Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 481, Khai Nguyên Cuộc Chiến. 11, Khương Sầm cả kinh, đệ nhất trực giác còn tưởng rằng là thiên kiếp lại hàng kim lôi. Bất quá hắn lập tức phát hiện, tiếng sấm không là đến từ trên đỉnh đầu của mình Phương Kiếp Vân, mà là nơi chân trời xa. Khương Sầm hình như có cảm ứng, hắn dương đôi mắt, xem hướng chân trời, quả nhiên, có một đạo lôi quang ở chân trời du đãng. Khương Sầm nhìn thấy cảnh này, hóa kinh vì hỉ, thiên nô tài đến rồi. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm ứng được, nơi chân trời xa dùng lôi điện chi lực phi độn, chính hướng nơi này cấp tốc chạy đến. Đúng vậy, cùng hắn mất đi liên tục hồi lâu linh nô thiên nô tài. Thiên nô tài là côn bằng tộc nhân, trời sinh liền có hấp thu thiên lôi thần thông thiên phú. Hơn nữa, hắn có lẽ hay là Khương Sầm linh nô. Lúc này Khương Sầm tao ngộ thiên kiếp chi lôi. Đúng vậy, thiên nô tài đại triển thân thủ, trợ giúp chủ nhân độ kiếp đại thời cơ tốt. Thiên nô tài chính khống chế lôi điện chạy như bay, tốc độ kinh người, vừa mới hay là đang chân trời một cái chấm đen nhỏ. Trong chớp mắt cũng đã có thể thấy rõ thân hình, mà ở phía sau của hắn, vậy mà còn có một cực lớn bóng đen đã ở hướng nơi này bay tới. Tốc độ phi hành vậy mà không lạc hậu tại thiên nô tài. Côn bằng chiến hạm, Khương Sầm đại hỉ. Bách Lý huynh quả nhiên không phụ nhờ và, rốt cuộc tìm được côn bằng chiến hạm. Thiên nô tài cùng côn bằng chiến hạm trước sau đã đến. Đối với Khương Sầm mà nói, chẳng khác gì là thoáng cái ngay ăn hai viên thuốc an thần. Hắn đại hỉ ngoài, bình định tâm thần, tiếp tục tiến giai. Về phần thiên kiếp, đã muốn không cần lo ngại. Chủ nhân, thiên nô tài đã tới chậm. Thiên nô tài la lớn, không muộn. Khương Sầm mỉm cười, tới đúng lúc, thiên kiếp tựu giao cho ngươi, ta muốn chuyên tâm tiến giai. Chủ nhân yên tâm, thiên nô tài tất nhiên trợ chủ nhân vượt qua kiếp nạn này. Thiên nô tài nói xong, vậy mà bay thẳng cái kia kiếp vân bay đi. Kiếp vân trung rậm rạp đáng sợ kiếp lôi, những kia đại tu sĩ cũng không dám tùy tiện tới gần. Thiên nô tài lại có thể trực tiếp bay vào kiếp vân ở bên trong. Cũng tay kiếp vân trong phiên giang đảo hải, tràn ngập sóng gió, kiếp vân trong lập tức tiếng sấm trận trận, vô số màu vàng lôi hồ nhảy lên, đùng ngung động. Lúc này, cực lớn côn bằng chiến hạm cũng bay đến phụ cận, Bách Lý Tầm Trạch bọn người theo chiến hạm trung bay ra. Đã bị mặt khác thần kỹ môn tu sĩ nghênh đón. Bách Lý Tông Sư rốt cục tìm về côn bằng chiến hạm. Thật đáng mừng, môn chủ đại nhân đây là làm gì? Bách Lý Tầm Trạch vừa sợ lại kỳ, tại sao lại có thiên kiếp? Môn chủ đại nhân đang tại tiến giai nguyên đan, chúng ta chưa kịp đại nhân hộ pháp. Tiến giai vốn là thập phần thuận lợi, không ngờ nửa đường tao ngộ thiên kiếp. May mắn môn chủ đại nhân thủ đoạn cao minh, trèo trống cho tới bây giờ. Môn chủ muốn tiến giai nguyên đan. Bách Lý Tầm Trạch đại hỉ, rốt cục chờ đến một ngày này. Mấy chục năm trước, hắn làm là đệ nhất phê môn đồ mới vào thần kỹ môn lúc, môn chủ Khương Sầm còn chỉ là một ngưng đan kỳ tu sĩ. Hôm nay thần kỹ môn danh dương thiên hạ, mà Khương Sầm cũng rốt cục muốn tiến giai nguyên đan kỳ. Có thể nói Bách Lý Tầm Trạch đã thần kỹ môn công thần, cũng là nhìn xem thần kỹ môn cùng Khương Sầm từng bước một lớn lên nhân chứng. Bách Lý Tông Sư là như thế nào tìm được côn bằng chiến hạm hay sao? Một gã thần kỹ môn tu sĩ hỏi, cái này may mắn mà môn chủ đại nhân linh nô thiên nô tài. Bách Lý Tầm Trạch nói ra, côn bằng chiến hạm chìm vào bên trong đáy biển. Tín hiệu trở nên thập phần yếu ớt, tại đây biển rộng mênh mông trung siêu tầm, chính có thể nói là mò kim đáy biển, vốn là cơ hội thập phần xa vời. May mắn Thiên Nô tài tinh thông kỹ năng bơi. 3 năm này gian, hắn tại đáy biển bốn phía tìm kiếm chạy, cơ hồ đi khắp cả 3 thủ tộc, tất cả vùng biển. Rốt cuộc tìm được chìm tại đáy biển ở chỗ sâu trong. Cũng đáy biển nước bùn bao trùm bao phủ Côn Bằng chiến hạm. Ta đợi khi tìm được chiến hạm hậu trở về địa điểm xuất phát. Theo Thanh Phong đạo trưởng nơi biết được khai nguyên một trận chiến tin tức, liền lập tức đuổi chỗ này trợ giúp. Thiên Nô Tài sớm cảm ứng được môn chủ đại nhân đang tại độ kiếp, cho nên trước bay tới một bước. Lần này Thiên Nô Tài thật đúng là lập nhiều đại công rồi. Thần kỹ môn tu sĩ nghị luận ào ào. Khương Sầm độ kiếp trước sau, thế cục một mực thập phần khẩn trương. Những này thần kỹ môn tu sĩ cũng không dám buông lỏng. Giờ thiên kiếp không hề có uy hiếp, mà Côn Bằng chiến hạm đến, lại sâu sắc tăng cường thần kỹ môn mọi người thực lực. Cho nên mọi người tâm tình thật tốt, đều buông lỏng không ít, thậm chí cười cười nói nói. Thiên kiếp vốn là đã đến nỏ mạnh hết đà, lại bị Thiên Nô Tài một hồi quấy phá hư. Sức thiên lôi cũng bị Thiên Nô Tài hấp thu không ít. Còn lại thiên kiếp chi lôi hóa thành một đạo sấm sét bị kháng lôi ô dù hóa giải hậu. Kiếp lôi rốt cục tán loạn biến mất, kiếp vân cũng tự hành tán loạn ra. Thiên kiếp biến mất đồng thời, trên bầu trời lại có dị tượng. Lúc này đây là hoa mỹ ngũ thải tường vân, biến thành một mảnh kỳ dị sáng rọi, bao phủ tại Khương Sầm chung quanh. Khương Sầm tắm rửa trong đó, chung quanh húc phong ấm áp, hắn chỉ cảm thấy quanh thân dị thường thư thích, bay bổng giống như không có gì. Cái này đúng là mình bị lần này giới thiên địa pháp tắc chỗ tiếp nhận dấu hiệu. Từ đó về sau, tại 3 thủ giới thiên địa pháp tắc trước mặt, Khương Sầm tựu không còn là một cái dị giới tu sĩ. Thiên Nô Tài hoàn thành nhiệm vụ, thay Khương Sầm thu hồi kháng lôi ô dù, lẳng lặng ở một bên hộ pháp. Khương Sầm tiến giai nhưng đang tiếp tục, đại lượng thiên địa nguyên khí hóa thành ngũ sắc hào quang, dũng mãnh vào hắn màu vàng trong nội đan, vượt qua thiên kiếp hậu, này thiên địa nguyên khí dũng mãnh vào tốc độ, rõ ràng tăng lên rất nhiều. Tiến giai hiện tượng thiên văn trung tụ tập linh vân cũng càng gia tăng khổng lồ, theo hấp thu thiên địa nguyên khí càng ngày càng nhiều, kim đan dần dần trở nên hơi mờ bắt đầu đứng dậy. Về sau, kim đan cơ hồ hoàn toàn trong suốt, trưởng tôn môn chủ bọn người âm thầm gật đầu. Những này nguyên đan kỳ tu sĩ cũng biết, cái này ý nghĩa Khương Sầm tiến giai sắp hoàn thành. Đợi kim đan hoàn toàn trong suốt, chỉ có tầng một ngũ sắc vầng sáng bao phủ chung quanh lúc, Khương Sầm thu hồi kim đan. Sau đó, Khương Sầm nguyên thần dung nhập trong kim đan. Tại trong suốt kim đan bên trong, dần dần xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng người. Bóng người này thập phần mơ hồ, nhưng hình thái giống như là một cái thu nhỏ lại bản Khương Sầm. Lại hậu mới nội đan cùng thân thể dung hợp, lại để cho Khương Sầm kinh mạch, thân thể phát sinh rất nhỏ biến hóa. Khương Sầm bỗng nhiên thét dài một tiếng, thuận thế nhổ ra vô số tạp khí. Thân thể của hắn mặt ngoài phân bố ra tầng một di động xám loại tạp chất, cũng theo gió mà tán. Trong chớp mắt, Khương Sầm khí tức đại biến. Khi hắn dương đôi mắt, đứng dậy, phiêu tại mọi người trước mặt lúc, dĩ nhiên là chân chân chính chính nguyên đan kỳ tu sĩ. Chúc mừng môn chủ đại nhân tiến giai nguyên đan. Thần kỹ môn chúng tu sĩ cùng kêu lên hò hét, đều tự vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Chúc mừng Khương đạo hữu. Bàn cổ giới tu sĩ khác cũng ào ào chắp tay nói hạ. Mà ngay cả xa xa 3 thủ tộc đại tộc trưởng cùng Thiên Bất Phàm bọn người cũng hướng Khương Sầm thi lễ nói hạ. Đối với tu tiên giả mà nói, cái gì đại hôn chi hỷ, đắc tử chi hỷ, chỉ sợ cũng không bằng cái này tiến giai nguyên đan chi hỷ càng đáng giá ăn mừng. Đa tạ chư vị đạo hữu thay tại hạ hộ pháp. Khương Sầm từng cái hoàn lễ, thần sắc hắn thoải mái, trên mặt dáng tươi cười, tự nhiên cũng là hết sức cao hứng. Có thể tại loại hoàn cảnh này tiến giai nguyên đan, thập phần có truyền kỳ sắc thái. Hôm nay đại công cáo thành, hắn hơi có chút sống sót sau tai nạn nhận thức. Bất quá còn có đại sư không quyết. Khương Sầm bay đến trưởng tôn môn chủ bọn người phụ cận. Nói ra, đa tạ trưởng tôn môn chủ bao gồm vị tiền bối tương trợ. Hiện tại huyết luân trận pháp tình huống như thế nào? Tiền bối hai chữ đừng vội nhắc lại. Trưởng tôn môn chủ cười nói, Khương môn chủ cùng bọn ta nguyên vốn là bình khởi bình tòa. Hiện tại lại tiến giai nguyên đan. Chúng ta nào có thể diện lại lấy tiền bối tự cho mình là. Về sau có lẽ hay là ngang hàng tương xứng. Gọi thẳng đạo hiệu chính là. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.